Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3600, này gọi ý mạnh hiếp yếu, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại quân bộ biểu diễn hoàn tất, tự nhiên là lại sắp đến viện lâm sứ Bái Sơn thời khắc bởi vì hắc giáp quân một đường quét ngang nguyên nhân, đưa đến Bách Hoa Phủ, Đại Danh Phủ, cùng với Tĩnh An Phủ tam đại phủ vực những viện lâm sứ đó, đều là vẻ mặt lạnh lùng chính mình quân bộ chiến bại, tựa hồ càng kích phát bọn hắn đấu trí. Bọn hắn muốn lập tức lên đài, đi khiêu chiến bọn hắn muốn khiêu chiến người. Đến nơi này, Tô Hàn liền lại không có đi ẩn giấu tu vi của mình. Hắn có thể cảm nhận được, đang có hàng loạt tầm mắt đang nhìn chăm chú chính mình, mà trong những ánh mắt này, vượt qua 80%, lại là không có hảo ý, gấp gáp như vậy sao? Tô Hàn mắt sáng lên, cũng không có ý định lãng phí thời gian. Trước đó đã thắng liền 4 trận, còn kém 6 chàng. Liền có thể tập hợp 10 chàng. Dù nói thế nào, cũng muốn trước tấn thăng cái lục phẩm viện lâm sứ lại nói nha. Hiu, hắn bước chân bước ra, đứng mũi chịu sào, tại vô số người nhíu mày bên trong, đầu tiên rơi vào trên bình đài. Ngoài dự liệu chính là, trong tay hắn, thế mà còn cầm lấy một bản thật dày giấy sổ ghi chép. Đi vào đài bên trên, hắn không có chút nào thèm quan tâm bốn phía tầm mắt, mà là đem giấy sổ ghi chép mở ra, lẳng lặng nhìn lại. Tô Bát Lưu, không khiêu chiến liền lăn xuống tới, đó không phải là cho ngươi lãng phí thời gian địa phương. Đại Danh Phủ có viện lâm sứ quát, Tô Hàn lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia mở miệng người, là một tên nam tử trẻ tuổi. Thật vừa đúng lúc, Tô Hàn giờ phút này chỗ đã thấy giấy sổ ghi chép phía trên, vừa vặn cũng ghi chép dạng này một tên nam tử trẻ tuổi. Chu Vũ, Đại Danh Phủ thất phẩm viện lâm sứ, tu vi ngũ tinh chân thần cảnh. Không chỉ như thế, còn có hắn hình vẽ ở trong đó hiện ra. Này giấy sổ ghi chép, chính là Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh hai người, tại Vân Vương Phủ nơi đó Bái Sơn kết thúc về sau, chuyên môn làm Tô Hàn chỗ thu thập chuẩn bị. Trên đó ghi chép Tĩnh An Phủ, Đại Danh Phủ, cùng với Bách Hoa Phủ hết thảy viện lâm sứ tài liệu tương quan. Mặc dù không toàn diện, nhưng ít ra, tại Tu Vi, cùng với tên phía trên, vẫn là rất rõ ràng. Chu Vũ. Tô Hàn ngẩng đầu, dần dần khép lại giấy sổ ghi chép. Chu Vũ ngữ khí hơi ngưng lại, nhắm mắt nói, chính là Chu Mỗ, làm sao vậy, nếu không muốn lãng phí thời gian, vậy không bằng Chu Đại Nhân, lên trước đến thử xem. Tô Hàn cười híp mắt nói, lời này vừa nói ra, Chu Vũ nhịp tim, trực tiếp dừng lại. Bên trên đi thử xem, Vân Vương Phủ nơi đó, cùng là ngũ tinh chân thần cảnh Tằng Nhân Vương liền đi khiêu chiến qua này Tô Bát Lưu. Người nào không biết Tằng Nhân Vương xuống chàng đến cỡ nào thảm. Chu Vũ cũng không cho rằng, hắn mạnh hơn Tằng Nhân Vương, lại làm sao có thể, dám cùng Tô Hàn giao thủ. Tô Bát Lưu, người biết rõ ngươi so với ta mạnh hơn, lại vẫn cứ còn muốn khiêu chiến ta, là mục đích gì? Chu Vũ hừ lạnh nói. Ta xem loại người như ngươi, cũng chỉ có thể ỷ mạnh hiếp yếu thôi. Có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng, nói ra ngươi so Tô Mộ yếu chuyện này. Còn thật sự là khó khăn cho ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm Chu Vũ, gằn từng chữ nói. Nếu biết ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu biết chính ngươi không dám lên đến, nếu biết chính ngươi là kẻ yếu. Vậy ngươi liền tốt nhất, dùng một loại kẻ yếu tâm thái, tới ngẫm lại nên làm sao nói chuyện cùng ta. Ta khuyên ngươi lập tức im miệng, bằng không, ngươi cũng chỉ có thể cho Đại Danh Phủ mất mặt mà thôi. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ ít hầu giống như là bị tảng đá ngăn chặn một dạng, có một hơi, nuốt không trôi, lại nhả không ra. Người cái gì? Tô Hàn tầm mắt nheo lại, cùng là thất phẩm viện lâm sứ, cùng là ngũ tinh chân thần cảnh, ta liền hỏi ngươi, đến cùng có dám tới hay không, cùng Tô Mỗ đánh một trận. Chu Vũ mặt đỏ tới mang tai, hắn có thể cảm nhận được, Tĩnh An Phủ cùng Bách Hoa Phủ bên kia, đang có không ít tầm mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Nhất là Bách Hoa Phủ nơi đó, nữ tử chiếm đa số, nhưng ánh mắt của các nàng lại là tràn ngập một loại xem thường cùng khinh thường. Đây đối với nam nhân mà nói, liền là lớn nhất lòng tự trọng tổn thương. Mà trên thực tế, giới chức Bái Sơn việc trọng đại, còn thật chưa từng xuất hiện, cùng cấp bậc người bị khiêu chiến, nhưng không có dũng khí đi ứng chiến. Nếu quả như thật có, cái kia Chu Vũ, tuyệt đối là cái thứ nhất. Nhưng đồng dạng. Giới chức Bái Sơn việc trọng đại bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Tô Bát Lưu biến thái như vậy người A, dùng ngũ tinh chân thần cảnh tu vi, liền nhất tinh thần linh cảnh đều có thể áp chế, chỉ bằng hắn Chu Vũ, đi lên bị đòn sao? Chu Vũ, Tô Hàn bỗng nhiên quát, đây cũng không phải là cho ngươi lãng phí thời gian địa phương, nếu không dám, liền lập tức cút về, đừng ở chỗ này mất thể diện. Lời giống vậy, trả lại cho Chu Vũ, có thể người sau lại không cách nào phản bác. Tô đại nhân chiến lực cường hãn, khiến cho người kính nể, Chu Vũ nghĩ đến hẳn không phải là Tô đối thủ của đại nhân, như thế, lại vì sao nhất định phải hùng hổ dọa người đông. Có âm thanh truyền ra, là một người đàn ông tuổi trung niên. Tô Hàn mở ra giấy sổ ghi chép, sau một lát lại là khép lại, thản nhiên nói. Nguyên lai là đại danh phủ lục phẩm viện lâm sứ, Tiêu Nham Tiêu đại nhân. Chính là tại hạ, Tiêu Nham nói, như thế, cái kia Tiêu đại nhân cũng là phải thật tốt khuyên nhủ Chu đại nhân, không có thực lực kia, liền không nên tùy tiện tại đây bên trong sủa loạn, bị đánh mặt thời điểm, đã có thể khó coi, không phải sao? Tô Hàn thản nhiên nói, vâng vâng vâng, Tô đại nhân nói có lý, Tiêu Nham ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn coi là, chính mình là đang cấp Chu Vũ giải vây. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Tô Hàn lực chú ý, thế mà từ trên người Chu Vũ, chuyển rời đến trên người hắn. Đã như vậy, cái kia Tiêu đại nhân, không như trên đến thử xem. Ta, Tiêu Nham khóe miệng mà một quất, hắn là lục phẩm viện lâm sứ, thất tinh chân thần cảnh tu vi, cao hơn Chu Vũ hai cái tiểu phẩm cấp. Nhưng hắn, dám đi tới sao? Này Tô Bát Lưu, hoàn toàn liền là một con chó điên, bắt người nào cắn ai? Tiêu Nham nghiến răng nghiến lợi, thế nào, Tiêu đại nhân cũng không dám sao? Tô Hàn lộ ra một vệt không nhịn được bộ dáng, đại danh phủ viện lâm sứ, chẳng lẽ đều là nhiều như vậy phế vật? Không cho Tô mỗ tại đây bên trong lãng phí thời gian, có thể Tô mỗ khiêu chiến các ngươi lại từng cái không dám lên đài, cái kia Tô mỗ liền nghi ngờ, các ngươi như thế nhát gan sợ phiền phức, sẽ chỉ ở ngoài miệng cậy mạnh, tới nơi này làm gì? Hiện ra các ngươi nhan trị sao? Tô Bát Lưu, ngươi cản rỡ, khẩu khí thật lớn, Chu đại nhân nói thật là không tệ, ngươi cũng sẽ chỉ lấy mạnh hiếp yếu thôi, có loại, ngươi liền khiêu chiến một thoáng ta đại danh phủ cao phẩm viện lâm sứ. Đúng, sẽ chỉ khi dễ kẻ yếu, vậy còn thành bản lãnh của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại danh phủ rất nhiều viện lâm sứ nổi giận, liền tình thiên cổ thần nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, tầm mắt đều cực kỳ âm lãnh. Ha ha ha ha, Tô Hàn bỗng nhiên phá lên cười, nụ cười kia, đè xuống hết thảy đang ở giận không kềm được thanh âm. Ta Tô Bát Lưu, dùng ngũ tinh chân thần cảnh tu vi, khiêu chiến thất tinh chân thần cảnh Tiêu đại nhân, thế mà còn là ỷ mạnh hiếp yếu rồi. Tô Hàn nhìn chằm chằm những người kia, dựa theo ý của các ngươi, ta là không phải muốn đi khiêu chiến huyền thần cảnh, thiên thần cảnh, thậm chí là tình thiên cổ thần dạng này đại năng. Đó mới không gọi ỷ mạnh hiếp yếu, lời này vừa nói ra, hết thảy đại danh phủ viện lâm sứ, lập tức im miệng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.